Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 194, chúc mừng. Rốt cục, một ngày này đến rồi. Aki Tại vui sướng trong lòng nói. Nàng chờ đợi ngày này, không biết đợi bao lâu. Ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục kết hôn. Ta đến uống rượu. Đúng lúc này, một cái thô kệch tiếng cười đột nhiên truyền đến, trực tiếp lấn át toàn bộ trong đình viện thanh âm của người. Thanh âm này ngoại trừ Gáp bên ngoài còn có thể là ai? Gáp lão gia tử, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Bạch Thủy đứng dậy đi hướng cổng, cười ha hả cho Gáp một cái to lớn ôm. Mời, đương nhiên, chơi thì chơi, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Người khác dù sao cũng là Gáp, Hải quân tổng bộ trung tướng, Hải quân anh hùng, so với hắn lớn 2-3 bối. Chúc mừng, chúc mừng. Gáp sau lưng một loại đám hải quân nhao nhao ôm quyền chúc mừng nói. Đa tạ, đa tạ. Bạch Thủy ôm quyền từng cái nói cảm ơn. Ha ha, Bạch Thủy, ta đến rồi. Không đợi Bạch Thủy quay người, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn chính ở phương xa hướng phía Bạch Thủy ngoắc. Bạch Thủy mặt trong nháy mắt hiện lên mỉm cười, đứng tại cửa ra vào, chờ đợi lấy cự nhân đến. Tới a, Bạch Thủy hướng Tê Bôn duỗi ra nắm đấm đến, cùng hắn trùng điệp đối đụng một cái, cười nói, Tê Bôn kia cương thi gương mặt bên trên hiện lên mỉm cười. Sờ đầu nói, đến, mời đến. Bạch Thủy quay người, ra hiệu Tê Bôn nhanh đi vào, mà tại trong đình viện, cũng sớm đã cho hắn đặc biệt mà chuẩn bị một chương to lớn cái ghế. Cùng Gáp bọn hắn tại một chỗ, Hải quân bản bộ thượng tá gặp qua Gáp trung tướng, gặp Gáp cũng tại, Tê Bôn vội vàng kính cẩn chào. Ha ha, tiểu tử ngươi khách khí cái gì? Ngồi, hôm nay ngày này cũng không cần giảng cứu cái gì lễ phép. Cứ việc buông ra ăn, vui vẻ biết không? Gáp khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý. Ra hiệu Tê Bôn không muốn làm kia một bộ phức tạp chương trình. Rõ, nhưng Tê Bôn làm sao có thể nói buông ra liền buông ra. Hắn vốn chính là một cái câu nệ người. Tích, đúng lúc này, cách đó không xa lần nữa truyền đến quân hạm tiếng còi. Chỉ thấy một chiếc so Gáp kia chiếc còn muốn đánh quân hạm từ từ tới gần Kuro đảo bờ biển. Mà đứng tại quân hạm bên trên người, là Bạch Thủy làm sao cũng không nghĩ tới hai người. Smoker, đại tướng Aokiji, chúc mừng ngươi. Bạch Thủy, lần này tới có chút gấp, liền không chuẩn bị lễ vật gì. Ha ha, hy vọng ngươi bỏ qua cho ha. Aokiji đi đến Bạch Thủy trước mặt, sờ lấy cười nói, nơi đó có đại tướng bộ dáng cùng nửa điểm phong phạm. Ha ha, Aokiji đại tướng nói gì vậy? Ngươi có thể tới kia liền đã rất nể tình. Mời đến, mời đến. Bạch Thủy cười nói, ra hiệu Aokiji tranh thủ thời gian đi vào ngồi xuống. Aokiji gật gật đầu, liền đi vào, sau đó đi hướng gặp bọn hắn kia một tịch mà đi. Smoker, ngươi cũng tới. Bạch Thủy lại nhìn về phía Smoker, hướng hắn duỗi xuất thủ nói, tiểu tử ngươi kết hôn, ta nghĩ đến làm sao ta hẳn là đến xem, dù sao khoảng cách ngươi nơi này cũng không xa, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải trên mặt biển phiêu lưu Aokiji, liền cùng hắn cùng đi. Smoker vẫn là bộ dáng kia, ngậm hai điếu xì gà, cùng Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy không quan tâm cầm cái tay. Ha ha, đi, nhập tọa đi. Bạch Thủy cười to, lôi kéo Smoker cùng nhau đi hướng trong đình viện mà đi. Hoa, tân lang thật là lợi hại a, tới nhiều như vậy hải quân người, ngay cả đại tướng Aokiji đều tới, thật hâm mộ a. Bên trong một cái phù dâu nhẹ nhàng nói, trong giọng nói tất cả đều là hâm mộ chi khí. Đúng vậy a, đúng vậy a, tân nương vận khí thật tốt, có thể gặp được ưu tú như vậy một cái nam nhân. nếu là ta có thể cũng gặp phải một cái liền tốt. Một cái khác, phù dâu gật gật đầu đồng ý nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.